Quyển 3, đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 473, mỹ nữ mộc bang cắn người trên sóng livestream 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua 5 phút sau, tô mì cũng sạch trơn ăn xong, Nam Nhiễm lại ngồi ngây người một chỗ như phát ngốc, lâu lâu lại thuận tay sờ tai thỏ trên đầu mình vài cái. Bất quá, dáng vẻ này của cô lại hấp dẫn không ít người tới xem phát sóng trực tiếp. Đồ hộp 123, nghe nói chủ lâu là một người có thể gặm hết một cái đùi gà trong vòng một phút nên tò mò muốn vào xem thử. Lão tử là vương bát đản, chủ lâu đang làm gì thế? Không phải đã nói sẽ livestream ăn đùi gà sao? Ăn xong rồi, bối bảo bảo, hả? Chủ lâu đang ngẩn người sao? Đĩa gà rán trước mặt cô ấy sạch trơn. 666 như thế. Yêu quái buông lão bà của ta ra, má ơi, ha ha ha, vị chủ lâu này thật thú vị. Không được, tôi phải tiếp ứng cho cô ấy một quả dưa chuột. Nam Nhiễm ngồi ở đó chăm chú nhìn màn hình, tầm mắt đảo quanh một vòng, sau đó toàn lực chú ý đều dồn hết vào cái chén tương ớt ở trước mặt. Mí mắt giật giật vài cái, Nam Nhiễm duỗi đôi tay trắng nõn ra kéo chén tương ớt về phía mình rồi cầm cái muỗng ở bên cạnh lên, tay trái chống má, dáng vẻ lười biếng, tay phải múc một muỗng tương ớt cho vào miệng rồi ăn ngon lành giống như là đang ăn canh bình thường. Ngay lập tức toàn bộ người xem hỗn loạn. Ta dựa vào, cô ấy đang làm gì thế? Uống tương ớt, chơi lớn như vậy, ha ha ha ha, thật điên cuồng, tại sao tôi lại có cảm giác tội nghiệp cho hãng tương ớt kia thế nhỉ? Người đại diện đứng bên cạnh vốn đang nhíu mày lo lắng, hiện tại lại phát hiện hôm nay người vào xem livestream tương đối nhiều. Trước đây chỉ trên dưới khoảng 100 người, hôm nay số lượng người xem đã vượt lên con số không tưởng, vượt qua 5.000 người. Người đại diện thấy thế cũng không quản Nam Nhiễm nữa, để cô thích làm gì thì làm. Nam Nhiễm ăn được một lúc thì có một cái khăn tay trắng xuất hiện trước mặt cô, theo đó là giọng nói lãnh đạm vang lên. Lau đi, Nam Nhiễm duỗi tay nhận lấy cái khăn tay kia, vừa ngẩng đầu đã phát hiện người kia đã đi mất. Mà lúc này, phòng phát sóng trực tiếp đã nổ tung. À tay, phòng phát sóng trực tiếp của tiểu Nhiễm khả ái còn có người khác. Qua, giọng nói của người đàn ông kia thật gợi cảm, muốn nhìn thấy gương mặt của anh ấy. Đã thời buổi nào rồi mà còn có người dùng khăn tay. Thật thú vị, thảo luận được một lúc có người phát hiện ra chi tiết nhỏ. Trên cổ tay của người kia có đeo một cái lắc tay, mà cái lắc tay kia trông rất quen mắt. Lắc tay đó có hình cây cầu thì phải, có ai đã từng thấy qua chưa? Nghe lầu trên nói tôi cũng cảm thấy khá quen mắt, đang nói bỗng nhiên có người mở miệng. Má ơi, đây không phải là tay của Hoắc Ngôn sao? Cái gì? Hoắc Ngôn, là tuyển thủ e-sport, Hoắc Ngôn, đúng, là anh ấy, chắc chắn là anh ấy. Đối với loại suy đoán này, có vài người không mấy tin tưởng. Không thể nào, cậu ấy là đại thần của giới e-sport, sao có thể ở cùng một chỗ với một chủ lâu không có tên tuổi livestream ăn uống. Nhưng lời này vừa ra đã bị người khác bác bỏ. Không thể sai được, chiếc lắc tay kia của Hoắc Ngôn là kiểu được định chế riêng. Trước đây, không phải fan của Hoắc Ngôn từng vì chiếc lắc tay này mà náo loạn lên thẳng top một hot search sao? Hơn nữa, mấy người nhìn chiếc khăn tay này rồi ngẫm lại giọng nói ban nãy đi cộng thêm bàn tay thon dài kia nữa. Chắc chắn là Hoắc Ngôn. Trong khi Nam Nhiễm đang chuyên tâm livestream ăn tương ớt thì toàn bộ võng hữu đều đang đặt hết sự tập trung vào chiếc khăn tay trên tay cô, hoàn toàn không quan tâm Nam Nhiễm có ăn tương ớt hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Ngôn là ai? Một tuyển thủ e-sport chuyên nghiệp. Trong thời buổi e-sport phát triển mạnh, nhân tài xuất hiện liên tục thì một tuyển thủ e-sport chuyên nghiệp không phải là chuyện gì hiếm, nhưng khác biệt ở chỗ vị tuyển thủ này chỉ dựa vào khuôn mặt đã thành công xuất vòng, trở thành một thế hệ lưu lượng mới với độ nổi tiếng ngang bằng với các minh tinh đỉnh lưu. Cũng chính năm đó, cái tên Hoắc Ngôn chiếm trọn bảng hot search của giới giải trí. Lắc tay của Hoắc Ngôn, bảo, khăn tay của Hoắc Ngôn, bảo, fan nam và fan nữ của Hoắc Ngôn đại chiến xé nhau. Bảo, ba hot search này vừa ra đã khiến Weibo náo loạn một trận lớn. Nói thật thì tôi rất sợ phải edit mấy chuyện liên quan đến hình thức võng du bởi vì tôi không có kinh nghiệm đu idol, cũng ít khi đọc tin tức giải trí nên không hiểu các thuật ngữ mạng của Trung Quốc, vì thế có gì thì mong mọi người bỏ qua và ai thấy chỗ nào không đúng thì góp ý cho tôi để tôi sửa nhé. Xuất vòng, chu quan, hay thoát vòng, nghĩa là nổi tiếng vượt ra khỏi vòng fan, được tất cả mọi người đều biết tới. Bạo, bao, trở nên cực kỳ nổi tiếng, gây sốt trên diện rộng. Bạo có hai kiểu bạo, bạo diễn viên và bạo tác phẩm. Xé, si tức fanua, fan dùng lời lẽ nặng nề để bóc phốt công kích. Cách chương,